Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Ghi danh võ y. Trương Phàm nghe xong, mừng rỡ trong lòng, có này thẻ chứng minh nhân dân, liền tương đương với nhiều một lần bảo vệ tánh mạng cơ hội a. Hơn nữa có cái gì tự mình giải quyết không được sự tình, muốn liên lạc với Tạ Vĩnh Cường, tin tưởng từng phút đồng hồ có thể hoàn thành. Còn có, này thẻ chứng minh nhân dân lại đó là có thể lượng thạch. Vậy mình có phải hay không liền có thể dùng dựng cái kia tái sinh vật không gian? Nếu như bị Tạ Vĩnh Cường biết Trương Phàm đánh cái chủ ý này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Đa tạ Tổng Giám Đốc. Trương Phàm đối với Tạ Vĩnh Cường đạo hắn biết, chính mình vừa mới trong lúc vô tình thể hiện ra thiên phú, còn có võ y thiên phú, để cho Tạ Vĩnh Cường cực kỳ coi trọng. Hắn sở dĩ cho mình thẻ khách quý, chính là vì lôi kéo chính mình. Đấu thú trường võ giả tuy cá thể thực lực luận võ người hiệp hội hiếu thắng lấy không ít, nhưng số lượng quá ít quá ít. Muốn cùng võ giả hiệp hội chống lại, liền cần hấp nạp càng nhiều thiên tài tới quang. Tuy hắn vừa rồi cự tuyệt Tạ Vĩnh Cường, thế nhưng Tạ Vĩnh Cường còn là không nguyện ý cứ như vậy mất đi người này mới. Tạ Vĩnh Cường ha ha cười cười, nói, ngươi thay chúng ta ông cháu trị bệnh gì, đây là ngươi nên được, không cần phải nói tạ. Lời nói đến đây, bên ngoài đã có người đến báo, nói là Tăng Cường cảm giác năng lực dược tề đã đến. Tạ Vĩnh Cường lúc này để cho người ở bên ngoài đi vào. Bên trong nhân thủ kia, cầm lấy 5 chi hồng sắc dược tề. Trương Phàm đối với này Tăng Cường cảm giác năng lực dược tề kỳ thật cũng không hiểu rõ lắm. Nghi ngờ nói, tại sao là 5 chi? Chẳng lẽ này Tăng Cường cảm giác năng lực dược tề cùng tế bào cường hóa tể đồng dạng, đều có thành công tỷ lệ. Trúc Hạ vội vàng giải thích nói, Trương lão đệ ngươi nghĩ lầm rồi. Tăng Cường cảm giác năng lực dược tề cũng không có xác suất thành công, hoặc là nói chỉ cần phục dụng đều là 100% thành công. Cho ngươi 5 chi, đây đều là Tổng Giám Đốc hùng hồn a. Trương Phàm hiểu được, nhìn thoáng qua Tạ Vĩnh Cường, cũng không nói thêm gì nữa, cảm ơn các loại nói nhảm. Cầm qua trong đó một chi dược tề, mở ra, há miệng gục tiến vào. Dược tề nhập khẩu, có một cỗ hơi hơi vị chua. Bất quá một lát sau, này vị chua liền biến mất. Lại qua 2 phút, hắn liền cảm giác mình trong óc tựa hồ trở nên thanh minh. Đối với bốn phía hết thảy, tựa hồ cũng có thể dễ như trở bàn tay phát giác được. Nhất là phương viên 5 mét trong phạm vi, tựa hồ hết thảy đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Quả nhiên, cảm giác năng lực tăng cường. Trương Phàm đón lấy lại ăn vào đệ nhị tề. Lần này, phương viên trong phạm vi 10 thước hết thảy, tựa hồ cũng đều ở hắn trong khống chế. Sau đó lại ăn vào đệ tam tề. Lần này, phương viên 2 trong phạm vi 10 thước hết thảy, đều ở hắn trong khống chế. Nguyên lai thuốc này tề một lần liền có thể tăng cường gấp đôi cảm giác năng lực. Như vậy thứ bậc 5 tề ăn vào đi, chẳng phải là phương viên 80 mét đều quá tại nắm trong tay mình. Bất quá khi hắn ý đồ ăn vào đệ tứ tề, bên cạnh Tần Vũ Y vội vàng khuyên can nói, Trương lão sư, này tăng cường cảm giác năng lực dược tề, mặc dù đối với thân thể không có tác dụng phụ, thế nhưng ở bên trong thời gian ngắn tối đa chỉ có thể phục dụng 3 tề. Nhiều hơn nữa, lại không có hiệu quả. Còn dư lại 2 tề, tốt nhất đều buổi tối hôm nay lại phục dụng mới có hiệu quả. Trương Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới thuốc này tề còn có loại này đặc tính. Nhún vai, hắn gật đầu nói, hảo ba, sau đó thu hồi kia 2 mũi dược tề. Vậy chúng ta đi võ y hiệp hội a, nhanh chóng thi xong, cầm đến đá năng lượng. Ta còn có việc, lần này đến phiên Tần Vũ Y ngạc nhiên. Ngươi, không nhìn nhìn lại, dù sao còn có đại nửa ngày thời gian, buổi chiều 6 giờ lúc trước đều là có thể cuộc thi. Trương Phàm lắc đầu nói, không cần, ta rất bận rộn. Ếch, Tần Vũ Y lần nữa ngạc nhiên, ngươi nói như vậy thật sự được không nào? Người khác hoa 2-3 năm chuẩn bị võ y cuộc thi, người này còn chưa tới 1 giờ muốn đi thi, hơn nữa lý do lại còn là, ta rất bận rộn. Ngươi còn dám sẽ tìm càng hoang đường một chút lý do sao? Trương Phàm tựa hồ cũng cảm giác mình nói như vậy không ổn. Tùy ý giải thích nói, lần này bất quá, cùng lắm thì lần sau thi lại. Tần Vũ Y đạo, dựa theo quy định, khảo thi bất quá, liền phải nửa năm sau thi lại. Ếch, Trương Phàm có chút đầu đại, vốn nghĩ khiêm tốn một chút. Được rồi, hắn lần nữa nhún vai. Vậy đành phải một lần qua. Hắn này lời nói thật nhẹ nhàng, nhưng Tần Vũ Y nghe xong, cả người lại cũng không tốt. Cái gì gọi là, vậy đành phải một lần qua. Nói hay lắm như ngươi nhất định có thể qua đồng dạng. Ngươi cũng đã biết người khác vì phụ lục. Đừng nói 1 năm, 2 năm, 10 năm, 8 năm, thậm chí 20 năm, 30 năm phụ lục đều có. Ngươi chỉ nhìn không đến 1 giờ sách, liền nói cái gì một lần qua. Ngươi thật sự là cho rằng đây là nhà trẻ cuộc thi. Từng tiểu bằng hữu đều phát một chương giấy khen a. Trương Phàm tựa hồ cũng cảm thấy lời nói của mình có phần nghe rợn cả người. Hắn có chút ngượng ngùng địa giải thích nói, chúng ta đi võ y trên đường đi của hiệp hội không phải là còn có chút thời gian sao? Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói, Tần Vũ Y nhìn quái vật nhìn xem hắn, nơi này cách võ y hiệp hội nhiều lắm là 5 phút đồng hồ đường xe, cho dù đi đường quá khứ, tối đa cũng liền nửa giờ có thể nhìn cái thứ gì? Ngươi đây là lừa gạt tiểu bằng hữu đâu này. Trương Phàm thấy giải thích thế nào cũng giải thích không được, dứt khoát cũng lười giải thích. Tần Vũ Y, khác giày vò khốn khổ. Đi thôi, ta thời gian đang gấp nha. A hát, Tần Vũ Y trở về một tiếng, hướng mọi người cáo biệt, cùng Trương Phàm cùng đi ra cổ bảo. Rời đi cổ bảo, Tần Vũ Y hỏi Trương Phàm, Trương lão sư, chúng ta là bộ hành còn là ngồi xe a, ta thời gian đang gấp. Trương Phàm nói, Tần Vũ Y lần nữa không lời. Hắn vốn tưởng rằng bộ hành thời gian dài, Trương Phàm hội nhân cơ hội này nhìn nhiều một hồi, không nghĩ tới Trương Phàm lại như thế trả lời. Vì cái gì hắn sẽ như thế tự tin? Tần Vũ Y trong nội tâm ý niệm trong đầu vừa truyền, tựa hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó. Nhìn về phía Trương Phàm nhiều chức năng đồng hồ, nghiêm túc nhắc nhở, Trương lão sư, võ y cuộc thi thời điểm là nghiêm cấm ăn gian, một khi ăn gian bị phát hiện, nhưng là sẽ suốt đời cấm khảo thi. Trương Phàm ha ha cười nói, Tần Vũ Y, ngươi coi ta là người nào? Giống ta như vậy người chính trực, làm sao có thể ăn gian đâu này? Nội tâm lại nói, ngươi coi ta là người nào? Ta cũng yêu nghiệt, không tìm tệ làm sao có thể khảo thi qua được. Hơn 5 phút, bọn họ liền đã đi tới võ y hiệp hội. Võ y hiệp hội là một tòa hình tròn kiến trúc, tuy nhìn lên không có đấu thú trường như vậy khí thế rộng lớn, nhưng lắp đặt thiết bị có cũng là tráng lệ, bày biện ra một mảnh thổ hào khí tức. Trương Phàm trong nội tâm thầm than, không hổ là võ y hiệp hội, chính là hào a. Tiến nhập võ y hiệp hội, trước sân khấu kia mỹ nữ nhân viên phục vụ thấy Tần Vũ Y dẫn một người tuổi còn trẻ đi đến, vội vàng chào hỏi, Tần Vũ Y, ngài đã về rồi. Nhìn mặt ngoài lên rất cung kính, thế nhưng Trương Phàm lại chú ý tới, trong mắt nàng tựa hồ ngậm lấy một tia khinh thường. Trương Phàm thầm nghĩ, xem ra này Tần Vũ Y tại võ y hiệp hội cũng lăn lộn có chẳng ra gì nha. Tần Vũ Y sắc mặt không thể nào đẹp mắt, nói, Trương lão sư phải báo khảo thi võ y, ta là hắn người tiến cử. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.